Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 188, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra bí mật của Hoàng Thổ Bi, đó là trong đó có phong ấn tàn hồn của cả Minh Tôn lẫn Khai Tịch Giả. Mà năng lực thôn phệ của Hoàng Thổ Bi chính là khí tức rò rỉ của Minh Tôn ảnh hưởng lên Hoàng Vu Cát, muốn hấp thu linh lực để thoát khỏi phong ấn. Không những thế, kế hoạch của đám người Minh Thần Quân chính là muốn phục sinh Minh Tôn, còn kế hoạch của Chấp Pháp Giả thì là phục sinh Khai Tịch Giả. Cùng lúc đó, Đạo Chuẩn đã một thân một mình đến khiêu chiến Diệt Thế Cung, đánh tan tác cả đám người Ma Võ và Phệ Linh Hòa Thượng. Ở trong nội khí thế giới của Kim Cô Bổng, thì Tôn Ngộ Không đã được Tinh Điện nói cho biết rất nhiều bí mật trong thượng cổ đại chiến năm xưa. Khi Khai Tịch Giả thiêu đốt bản thân sinh mệnh lực, thì Đạo Chuẩn cũng đã dùng 12 đạo chí tôn thần khí tạo ra một thanh thần kiếm, chém Minh Tôn ra làm 9 khúc và được Khai Tịch Giả phong ấn linh hồn vào trong 9 khối chấn giới thiên bì. Còn phần thể xác thì lọt vào tay 8 vị vũ trụ chấp pháp giả. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 189 sau đây với tiêu đề Bí mật của Tuần Thiên Giới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 189, Bí mật Tuần Thiên Giới. Thực lực của ta, chẳng lẽ người biết thực lực của ta như thế nào? Hơn nữa, người nói Tuần Thiên Giới tất đại loạn, hẳn là người cũng biết về việc thí luyện. Ta đã nói rồi, ánh mắt của ta có thể nhìn thấy rất nhiều sự tình. Kỳ thật, từ khi Tuần Thiên Giới có thêm 10 tòa cung điện, ta đã bắt đầu quan sát. Mãi cho đến khi các người xuất hiện, bọn người chiến đấu như thế nào, ta cũng đều biết. Không thể không nói, Đạo Chuẩn tuy thực lực đại giảm, nhưng vẫn là cường đại vô cùng. Ngay lúc người đem ta ném vào trong thế giới này, thì Đạo Chuẩn sư tôn của ngươi đã tiến đến Diệt Thế Cung. Chậc chậc, cường giả quả nhiên là cường giả. Cái gì? Ngươi có thể nhìn thấy sư tôn của ta, làm sao ngươi biết hắn là sư tôn của ta? Ha ha, ánh mắt của ta cũng không phải là vạn năng, sự tình của Đạo Chuẩn ta bình thường cũng không thấy được. Hơn nữa, ánh mắt của ta cũng có hạn chế rất lớn. Từ khi các người xuất hiện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ là vận dụng đến lực lượng kia, xem qua 3 lượt mà thôi. Những thứ khác, ta đều là suy đoán. Bằng không, thì nếu như bị những tên đa dược kia phát hiện, liền xong đời. Tinh Điện nắm được nhiều bí mật quá lớn, Tôn Ngộ Không cũng phải sững sờ rất lâu, mới thất thanh nói. Ngươi đừng nói với ta là ánh mắt của ngươi cùng Minh Tôn, hoặc là Khai Tịch Giả có quan hệ đó chứ. Tinh Điện cười hắc hắc rồi nói, được rồi, hãy hỏi đến những chuyện quan trọng đi. Tuy rằng, bởi vì tên ngự linh giả kia xuất hiện, trong thời gian ngắn, ta không thể vận dụng đến lực lượng từ hai mắt. Nhưng căn cứ theo những gì đã thấy trước đó, giữa thập phương thế lực các ngươi sẽ bộc phát đại chiến. Ai thắng ai thua ta không biết, nhưng Minh Thần Quân chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến. Bọn hắn cần linh hồn của các ngươi với tư cách tế đàn chuyển đổi khí. Cho nên ta mới hỏi ngươi vấn đề vừa rồi. Bằng không thì Minh Thần Quân có thể tùy ý ra tay đổ sát, mà chúng ta không chỉ là căn bản giết không chết bọn hắn, thậm chí cho dù giết chết, một khi giết chóc số lượng quá nhiều, vậy khẳng định sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý. Đặc biệt là ta, kế hoạch của chúng ta vốn là phải giết chết Minh Thần Quân, nhưng bây giờ xem ra điều này hoàn toàn là tự chui đầu vào rọ. Nếu như không có một biện pháp thì tất cả đám người chúng ta đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Vạn Thần, Thương Lan cùng Phương Thốn, ngũ phương thế lực này, tình cảnh so với Tôn Ngộ Không tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn. Bây giờ còn không có chính thức giao tranh, hơn nữa Đạo Chuẩn một người liền dám đến khiêu chiến trước cửa Diệt Thế Cung. Trên thực tế, Đạo Chuẩn cũng là rất bất đắc dĩ. Một mặt hắn xác thực không hy vọng hai phe giao chiến tạo thành quá nhiều thương vong, bởi vì Đạo Chuẩn cũng sớm đã phát hiện ra bí mật của Tuần Thiên Giới. Vậy khẳng định sẽ không để cho Minh Thần Quân sử dụng linh hồn của các cường giả. Linh hồn của Hóa Lôi Tổ Giới cùng Vạn Linh Cảnh, còn có những người hy sinh của Diệt Thế Ma Quốc đã quá đầy đủ. Mặt khác, khi hắn biết được Vạn Yêu Quốc đã cùng Minh Thần Quân liên hợp, là hắn đã biết một trận chiến này phần thắng đã gần như không còn. Mà hắn sở dĩ biết rõ điểm ấy là bởi vì trong không gian thần bí của mình, ngay từ lúc Tuần Thiên Giới thí luyện vừa mới bắt đầu, bên trong cũng đã bị hắn cất vào hơn 200 tên Minh Thần Quân cùng hai gã tiểu đội trưởng. Mà lần đó đúng là khi Đạo Chuẩn gặp được đám người Tôn Ngộ Không. Đạo Chuẩn biết rõ bí mật của Tuần Thiên Giới, hơn nữa hắn cũng biết Hoàng Tuyền Thế Giới đã có giàn tế. Đối với thân phận thực sự của ngự linh giả, hắn cũng sớm biết. Thân là đỉnh tiêm cường giả của thời đại trước, đạo chuẩn có những phương pháp mà người ta không thể tưởng tượng cùng lý giải. Biết rõ những chuyện này về sau thì đạo chuẩn hành động như bây giờ. Kỳ thật lúc ấy đạo chuẩn lại để cho tất cả mọi người tiến vào trong không gian thần bí của hắn. Không hề chỉ là sợ nội gian làm lộ ra hành tung của bọn hắn. Nguyên nhân căn bản nhất, đạo chuẩn là hy vọng một mình hắn có thể chấm dứt được trận chiến đấu này. Chỉ cần hắn có thể tự mình giải quyết hết Diệt Thế Ma Quốc, Hồng Hoang Cổ Giới cùng Vạn Yêu Quốc, vậy ngũ phương thế lực còn lại sẽ tự động tấn cấp là thần quốc. Mà về phần Minh Thần Quân, đạo chuẩn tin tưởng bằng vào địa vị của mình cùng uy vọng, cho dù giết chết cả ngàn người thì những tên chấp pháp giả kia cũng không dám làm khó hắn. Tuy rằng hiện nay phương vũ trụ này cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng là ít nhất vẫn còn hòa bình. Tâm tư của đạo chuẩn không có ai biết, mọi người trong phương thốn linh giới không biết, đương nhiên Tô Ngộ Không cũng không biết. Nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy tới Diệt Thế Cung trợ giúp cho đạo chuẩn hoặc là ngăn cản. Tình điện, hiện tại ta chỉ có hai vấn đề cuối cùng. Đầu tiên là đạo chuẩn sư tôn của ta, hắn hiện tại thế nào? Tiếp theo là phương pháp kia rốt cục là cái gì? Sư tôn của ngươi không có việc gì. Lần cuối cùng ta nhìn thấy là sư tôn của ngươi đem tất cả giấu vào không gian bí ẩn, sau đó đến đánh lén Diệt Thế Cung. Vậy là tốt rồi, sư tôn không có việc gì là tốt. Khoan, ngươi nói cái gì? Sư tôn dẫn đầu liên quân tập kích Diệt Thế Cung, không sai chứ? Nếu như ta không có tính toán sai, thời gian quyết chiến vẫn còn chưa tới. Vậy bọn hắn vì sao lại hành động sớm như vậy? Điều này sao? Bởi vì Minh Thần Quân đột nhiên đánh lén Vạn Thần Điện, cho nên đại chiến phải bắt đầu. Cứ yên tâm đi, có sư tôn của ngươi ở đó thì không vấn đề gì đâu. Sức mạnh của hắn không phải là điều mà các ngươi có thể hiểu được. Tô Ngộ Không cũng gật đầu. Xác thực, khi lần đầu tiên gặp được đạo chuẩn sư tôn, chính mình, Diễm Thần còn có cả Lãng Tầm Kiếm Hào, ba người cùng đối mặt với sư tôn, vẫn như cũ là bị đánh đến không thể hoàn thủ. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng là cấp bậc giới chủ mà đến cả đao còn không rút ra được, cho nên Tô Ngộ Không cũng cảm thấy rất an tâm. Tình điện lại nói tiếp, về phần phương pháp kia, kỳ thật chính người cũng biết rõ, hơn nữa còn dừng thử qua, dùng rất tốt. Đó là phương pháp gì? Vì sao ta lại không biết? Lúc trước ta hào tốn tâm tư, thật không dễ dàng mới giết được một người. Hơn nữa ba tên đồng hành cùng ngươi bây giờ vẫn còn sống, nếu muốn phân giải ba người bọn hắn cũng phải mất đến một ngày. Tình điện liếc qua ba người đang ở trong lôi trì rồi nói, ta biết ngay, vận khí của lão tử vẫn là tốt nhất trong bốn người, lại chúng phải lão tử, chật chật, bằng không thì nằm ở bên trong chờ chết đúng là ta. Chỉ là khi tinh điện nhìn lại thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tô Ngộ Không, cũng không khỏi trong nội tâm nhảy dựng. Được rồi, ta nói, phương pháp này chính là ngươi dùng phong thiên ấn trói bọn họ rồi ném ở đây, sau đó ta giúp người trông giữ, sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, bọn hắn hết thảy bình thường, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đại chiến của các ngươi. Đám Minh Thần Quân này, đối với Tô Ngộ Không hoặc là đối với Hoàng Tuyền Liên Minh mà nói, quả nhiên là một thứ rất phiền toái. Giết lại giết không chết, còn nếu thực sự giết chết, vậy thì cùng tự sát không có gì khác nhau. Quả nhiên là đã khiến cho Tô Ngộ Không đau đầu không thôi. Hơn nữa, đặc tính bất tử của Minh Thần Quân, chỉ sợ đám người Tề Chiếu cũng không biết. Chính mình còn phải nghĩ cách để thông báo cho bọn họ. Bằng không, thì khi xảy ra đại chiến sẽ phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Minh Thần Quân số lượng xác thực cũng rất lớn. Tô Ngộ Không nhìn chằm chằm lấy Tình Điện rồi nói, ta luôn có cảm giác thấy có vẻ người đang có mưu gì đó. Nhưng không sao, tuy rằng hai ta không phải cùng một chiến tuyến, nhưng ít nhất cũng không phải là thù địch. Tốt rồi, nói lâu như vậy ta cũng nên trở về. Không biết đám người Long Hoàng thế nào rồi. Người muốn trở về thì không sao, chỉ là ta muốn khuyên người, tốt nhất hãy đem Chấn Giới Thiền Bì để ở chỗ này, bằng không thì sẽ hấp dẫn mảnh vỡ thần thức của Minh Tôn. Vạn nhất không cẩn thận thì đám người các người đều kết thúc. Tô Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói không sai. Nhưng ở chỗ này ta còn có hai vị bằng hữu, chớ làm tổn thương đến bọn họ. Mặt khác, chỉ cần ngươi không phải nhảy vào trong lôi trì bơi lội, vậy cũng rất an toàn. Nói xong, liền lập tức đem thần thức trở về bản thể. Chỉ là trước khi biến mất, Tinh Điện chợt nghe Tô Ngộ Không thấp giọng nói, xem ra sau này có thứ gì nguy hiểm, ta sẽ đem nó để vào trong đây. Cùng lúc ấy, Trước cửa Hồng Hoàng Cung bỗng nhiên xuất hiện một đám khách nhân không mời mà đến. Một nhóm chỉ có 5 người, trong đó có 2 người gương mặt rất quen thuộc, không phải ai khác, đúng là Hoàng Tuyển Thế Giới Tử Tĩnh cùng ngũ đại chiến tướng Lão Đại Tà Quân. Ngay trước khi Hoàng Tuyển Thế Giới lên đường, Tê Chiếu đã âm thầm mật lệnh cho Tử Tĩnh cùng Tà Quân. Vốn 2 người bọn họ cùng 3 người khác là phụ trách chấn thủ Hoàng Tuyển Cung, nhưng Tê Chiếu ra lệnh cho bọn họ, sau khi bọn hắn rời khỏi 3 canh giờ về sau, 5 người nhanh chóng tiến về phía trước Hồng Hoàng Cung, thừa cơ đoạt lấy. Mà giờ khắc này, Hồng Hoàng cổ giới lưu lại cũng chỉ có 5 người. Tử Tĩnh Tà Quân đánh lén Hồng Hoàng Cung. Lần này, tất cả mọi người thật không ngờ, không chỉ là Hồng Hoàng Cung, mà ngay cả đám người Hoàng Tuyền cũng không có nghĩ đến. Khi bọn hắn hầu như dốc toàn bộ lực lượng về sau, Tê Chiếu còn có thể mệnh lệnh còn sót lại 5 người đi đánh lén Hồng Hoàng Cung. Chỉ có điều không thể không nói, Tê Chiếu lúc này đây cũng được xem là đang đánh cược. Hắn đánh cược là người của Hồng Hoàng Cung sẽ tiến về Diệt Thế hoặc là Vạn Yêu Cung tụ hợp. Đồng thời cũng đánh cược sẽ không có người đến Hoàng Tuyền Cung, vẹn vẹn chỉ để lại 200 đầu thụ khôi lỗi ở đó. Hồng Hoàng cổ giới lưu lại 5 người, tất cả đều là cửu vân chí tôn đỉnh phong. Trong đó có một vị hòa thượng rất gầy còm, tên là Trình Càn. Nhưng khi 5 người Tử Tĩnh xuất hiện về sau, người này lập tức liền cảm ứng được. Do đó, liền xuất lĩnh 4 vị Phật Đà còn lại xông ra. Trình Càn có thể cảm ứng được đối phương chỉ có 5 người, mà Tử Tĩnh cũng tương tự, đánh giá đối phương cũng chỉ có 5 tên. Song phương cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, cơ hồ là vừa mới gặp mặt, liền lập tức giao chiến ngay. 5 đối 5, nhưng bên phía Hoàng Tuyển Thế Giới lại có Tà Quân cùng Tử Tĩnh, 2 đại siêu cấp cường giả, mà Hồng Hoang cổ giới chỉ có Trình Càn là mạnh mẽ. Nhưng đây lại là địa bàn của Hồng Hoang Cung, cho nên tạm thời ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đương nhiên, trước khi hiện thân, Tử Tĩnh cũng đã bố trí kết giới ở bên ngoài. Bởi vậy, Trình Càn nếu muốn chuyển tin tức cho Phệ Linh Hòa Thượng thì cũng không thể nào. Sau một hồi triển khai tử chiến, song phương thế lực ngang nhau, mà trước cửa Diệt Thế Cung thì tình huống lại hoàn toàn thiên về một phía. Khi Hồng Hoàng cổ giới 20 người xuất hiện về sau, lúc ấy liền đã bố trí xuống thôn thiên Phệ Linh đại trận. Hơn nữa trận pháp này cũng là tương đối cường đại. Hơn 30 người bao vây, vậy mà vẫn bị đạo chuẩn một người đánh cho chật vật. Cho tới giờ khắc này, Ma Võ cùng Phệ Linh Hòa Thượng mới thật sinh lòng sợ hãi. Với một số cao nhân, đã không phải là có thể dựa vào nhân số mà chiến thắng được. Bình tĩnh xem xét, coi như là chính bản thân Ma Võ, đối mặt cùng với 30 tên cửu vân chí tôn đỉnh phong cường giả. Hắn tuy rằng không nhất định sẽ phải chết, nhưng nếu muốn chạy trốn, vậy nhất định sẽ phải trả giá rất lớn. Thế nhưng bây giờ, những người này ở trước mặt đạo chuẩn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Công kích của tất cả mọi người, Ma Võ dùng ma vụ ăn mòn, Vạn Quần Thất Tình Long Uyên, Vũ Phàm Đạo Tăng, Phật Đạo dung hợp lực lượng. Tất cả những thứ đó, đối với đạo chuẩn mà nói, hầu như toàn bộ đều không có hiệu quả. Toàn thể công kích, đơn độc công kích, tập trung công kích, khống chế giam cầm phong ấn v.v. Tất cả mọi người có thể nói là đã dốc hết bình sinh sở học của mình, nhưng vẫn không ai có thể chạm tới được đạo chuẩn. Mà đạo chuẩn công kích đối với bọn hắn mà nói, đó hoàn toàn chính là ác mộng. Một trưởng đi xuống, nếu như vận khí tốt, thực lực sẽ xuống đến đại đạo thánh nhân, hợp đạo hoặc là hóa đạo. Vận khí không tốt thì trực tiếp bị hóa đi tất cả tu vị, sau đó liền bị đưa vào một nơi giống như là tiểu thế giới. Chưa hết, trong tay đạo chuẩn chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một thanh ngọc càn phất trần. Bất luận thực lực tu vi cao thấp, bất luận phòng ngự như thế nào, chỉ cần bị quét trúng, trực tiếp cũng sẽ bị kéo đến hư vô thế giới. Cái gọi là hư vô thế giới chính là một khe hở không gian bị đánh nát trong thượng cổ đại chiến. Nơi đó hung hiểm khó lường, ngộ nhập trăm người không còn một. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Diệt Thế Ma Quốc còn sót 5 người, Hồng Hoang cổ giới thảm hại hơn, chỉ còn lại 3 người. Chỉ có điều, ngoại trừ lúc trước có mấy kẻ bị chết trong đại trận của Phệ Linh, cũng không có bất kỳ người nào tử vong ngay tại chỗ. Nếu không phải là bị hóa đi tu vị, tiễn đưa rời khỏi tuần thiên giới, thì là bị đạo chuẩn lưu đẩy tiến vào hư vô thế giới. Không ai có thể ngăn trở đạo chuẩn. Đối mặt với đạo chuẩn, bất luận là Ma Võ hay Phệ Linh đều cảm thấy vô lực. Một người, chỉ với một khoảng thời gian rất ngắn, bản thân không hề trúng một đòn công kích nào mà lại giết chết 20 mấy người của đối phương. thực lực như vậy, đúng là đã không cách nào tưởng tượng nổi. Rốt cục, thân hình của đạo chuẩn đang phiêu hốt bất định đã ngừng lại. Vốn ban đầu là mặt mũi hiền lành, lông mi trắng, giờ phút này toàn thân đều tản ra một loại mãnh liệt tự tin, còn có cường đại khí tức, thiên địa đều không thể sánh bằng. Tất cả mọi người nhìn lên bóng dáng của đạo chuẩn đứng chắp tay ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác được người này mới thực sự là thần. Đối với người bình thường mà nói, hơi có chút tu hành đạo hạnh, vậy liền có thể xưng là thần tiên, mà căn bản nhất, trong con mắt của người tu đạo chỉ có bản thân câu thông thiên địa tạo hóa kết thành kim đan. Hơn nữa, thấy được một tia thiên địa đại đạo, đó chính là Đại La Kim Tiên, là cường giả trong cõi thần tiên. Mà ở trong mắt Đại La Kim Tiên, những người chứng nhận đạo quả, dùng thiên địa ấn chứng thánh nhân mới là chí cao vô thượng. Chỉ có điều, trong mắt thánh nhân thì cường giả đẳng cấp đại đạo thánh nhân, hợp đạo mới có thể tùy ý khống chế sinh tử của bọn hắn. Đó mới là chí cao vô thượng thần. Mà trong con mắt của người tu đạo ở trung cấp thế giới, thì người của cao cấp thế giới mới xứng đáng được xưng thần. Mà cao cấp thế giới thì xem lục đại thần quốc là thần. Lục đại thần quốc có được chấn giới thiên bi, đó mới là biểu tượng của sức mạnh. Mà giờ khắc này, đạo chuẩn chính là thần ở trong mắt Ma Võ cùng Phệ Linh. Bọn hắn đã là cường giả cấp bậc giới chủ, có thể nói đã đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này. Nhưng đứng trước mặt đạo chuẩn, bọn hắn chẳng khác gì là những đứa trẻ tay không tấc sắt. Khi thân hình đạo chuẩn ngừng lại, Diệt Thế Ma Quốc ở đây chỉ có Ma Võ, Ma Dứ, Vạn Quân, còn có hai gã cường giả khác am hiểu tốc độ. Mà Hồng Hoang cổ giới chỉ còn Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phàm Đạo Tăng cùng một tên Phật Đà mập mạp. Đã xong, hết thảy đều đã xong, đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng nhân lực đã mất hết, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Chấp mê bất ngộ, nhất định phải để bần đạo ra tay mới biết được chính mình nhỏ yếu. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Từ bỏ thì có thể sống, ngoan cố chống lại tức là chết. Lời vừa ra khỏi miệng, khí thế trên người đạo chuẩn lại tăng lên đè ép, khiến những người còn lại đều cảm thấy lồng ngực khó chịu. Tựa hồ, chỉ cần đạo chuẩn nói thêm một câu nữa, bọn hắn cũng có thể sẽ lập tức miệng phun đầy máu tươi. Ma Võ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối. Hôm nay rốt cục đã xong rồi sao? Đã xong cũng tốt, trách nhiệm nặng nề kia mình đã phải cõng theo bao năm tuế nguyệt. Hắn đã mệt mỏi, hoặc là nói, kể từ ngày đó tự tay giết chết Ma Quân về sau, lòng của hắn cũng đã chết. Chỉ có điều, sứ mạng trên người đã khiến bọn hắn phải cố hết sức hơi tàn. Đúng vậy, là bọn hắn, Ma Võ, Ma Dứ còn có Long Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua Ma Dứ, Ma Võ cố nén khí huyết, muốn trào lên từ lồng ngực. Huỳnh đệ, vốn là ta vẫn muốn chính mình hãy chết sớm hơn một chút, như vậy có thể đi cùng với Ma Quân. Nhưng bây giờ chúng ta rốt cục đã phải chết, còn Ma Quân hắn thì vẫn sống, thật là nực cười. Không biết tên Long Thiên kia thế nào, hy vọng hắn cuối cùng có thể đạt được nguyện vọng lâu nay là chết ở trong tay Ma Quân. Ma Dứ cũng không nói lời nào. Trên thực tế, Ma Dứ cũng giống như Minh Vạn Kiếp của Hoàng Tuyền. Từ khi đến tuần thiên giới, luôn một mực ẩn tàng, qua mấy lần đại chiến cũng không có biểu hiện gì ghê gớm. Mà Ma Võ biểu hiện xem ra cũng còn không bằng cả Vạn Quân. Tiền bối quả nhiên không hổ là cường giả của thời kỳ thượng cổ. Năm đó cầm trong tay vô tướng thần binh, giết chết Minh Tôn đại nhân của chúng ta. Quả nhiên là uy phong không ai bì nổi. Nhưng hôm nay bất luận thế nào cũng phải có một cái kết. Thủ của Minh Tôn đại nhân, Thiền Vũ Dạ ta sẽ đích thân đến báo. Ngay khi Ma Võ còn chưa dứt lời, vô số bóng người như là châu chấu từ muôn vàn ngõ ngách đằng không mà lên. Trong chớp mắt, liền đem đám người Ma Võ, Phệ Linh còn có đạo chuẩn vây kín trong đó. Đếm kỹ lại thì có đến 3.000 Minh Thần Quân, mà vừa rồi lên tiếng đúng là Minh Thần Quân, quân đoàn trưởng Thiền Vũ Dạ. Giờ phút này, Ma Võ trong nội tâm đúng là đang nghĩ đến một câu, đó chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hơn nữa hoàng tước này, khẩu vị càng là thật lớn, không chỉ muốn đem bọ ngựa ăn tươi, mà xem bộ dáng bây giờ, liền cả con ve cũng muốn nuốt sống. Minh Thần Quân không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa trong đó cường giả cũng không ít, cho nên tại tuần thiên giới, bọn hắn có thể nói chính là thổ địa. Mà sau khi đã được Minh Thần Quân trợ giúp, Vạn Yêu Quốc đối với tam phương thế lực liên hợp cũng đã không còn coi trọng như trước. Vì đã có một đầu mãnh hổ tương trợ thì ai còn đi quan tâm đến hai đầu dê rừng. Cho nên lúc ban đầu, khi phe Hoàng Tuyền Thế Giới rút lui về sau, Linh Uy cũng đã cùng với Ma Võ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Linh Uy cùng Minh Thần Quân, Thiên Vũ Dạ cùng với về Vạn Yêu Cung, mà Diệt Thế Ma Quốc thì cùng Hồng Hoàng Cổ Giới sau một phen mật thám. Hai phe chẳng những không có bởi vì Vạn Yêu Quốc đã cô lập mà giải tán liên minh hiện tại. Ngược lại, còn tạo thành một quan hệ kiên cố hơn. Có thể nói là đã trở thành minh hữu kiên định, tin cậy, cùng tiến cùng lui. Bởi vì bọn họ biết rõ, hai thế lực lúc này, nếu như không liên hợp, đến khi xảy ra đại chiến, Vạn Yêu Quốc nhất định sẽ lợi dụng Minh Thần Quân tiêu diệt bọn họ để trở thành tuần thiên giới đệ nhất danh thần quốc lão đại. Mà đây cũng là nguyên nhân, lúc trước khi đánh lén Vạn Thần Điện, chỉ có người của Minh Thần Quân cùng Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa Minh Thần Quân cũng không có phái người nào đến trợ giúp Diệt Thế Cung tiến hành phòng thủ. Có thể nói, khi Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên hợp về sau, Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới liền đã trở thành một thế lực yếu nhất trong tuần thiên giới. Thế nhưng, điều khiến cho Ma Võ cùng Phệ Linh Hòa Thượng tuyệt đối thật sự không ngờ tới chính là chưa kịp, chờ đến khi đại chiến nổ ra, bọn họ cũng đã bị đạo chuẩn một mình tiêu diệt sạch sẽ. Có thể nói tuần thiên giới thi luyện đã không còn hai thế lực của bọn họ nữa. Trừ phi hiện tại Hoàng Tuyền Luyên Quân và đạo chuẩn có thể cùng với Vạn Yêu Quốc Minh Thần Quân lập tức khai chiến lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy, bọn hắn mới còn có một tia hy vọng. Bằng không thì nếu muốn không chết, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tất cả các thế lực tham dự tuần thiên giới thí luyện đều có được quyền chủ động từ bỏ. Khi đó chỉ cần đem chí tôn lệnh của phe mình đặt ở phía trên chân giới thiên bi, sau đó rót vào linh lực đặc hữu của phe mình. Khi đó tất cả mọi người cũng sẽ bị truyền tống rời khỏi tuần thiên giới. Đương nhiên, phe từ bỏ sẽ được tính là thất bại. Lúc trước, khi cảm nhận được thực lực cường đại của đạo chuẩn không gì sánh kịp về sau, Ma Võ cùng Phệ Linh Hòa Thượng đều là thật sâu không cam lòng. Bọn hắn còn chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực thì đã sắp bị loại bỏ. Nhưng bây giờ Minh Thần Quân xuất hiện, hai người bọn họ không kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Bọn hắn cũng không phải trông cậy Minh Thần Quân sẽ đến cứu viện, mà có đám Minh Thần Quân xuất hiện sẽ khiến tình thế có chút chuyển cơ. Thì ra là các chư vị Minh Thần Quân đã đến, hôm nay bần đạo vận khí quả nhiên rất tốt. Lần này hay rồi, những kẻ cần thanh trừ đều đã đến. Bằng không thì tu tập xong nơi đây, bần đạo còn muốn chạy tới Vạn Yêu Cung để tìm các ngươi. Lão thất phu, khẩu xuất cuồng ngôn, trải qua hàng trăm vạn năm ngươi vẫn còn không chết. Thật đúng là mạng lớn, nhưng xem ra cũng chỉ tới đấy mà thôi. Năm đó người xác thực rất mạnh, có thể nói cũng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi đã khiến cán cân của trận chiến năm xưa nghiêng về một khía. Bằng không thì hiện tại vũ trụ này tất nhiên sẽ do Minh Tôn đại nhân thống trị, làm gì đến phiền những thứ đàn dược kia kiêu ngạo. Chỉ là cũng không có sao, chẳng bao lâu nữa chủ nhân của ta tất nhiên sẽ phục sinh, sau đó giết sạch tất cả những kẻ phản đối. Ngươi và cả là ngươi nữa, tất cả đều sẽ phải chết, ha ha ha. Không nghĩ tới, đi qua hàng trăm vạn năm, nhưng tính cách cuồng vọng tự đại của các người vẫn không thay đổi. Vũ trụ bây giờ đã không phải là vũ trụ của trăm vạn năm trước đó. Đừng nói là Minh Tôn không thể hồi sinh, coi như là có sống lại, vậy cũng chỉ có hai kết cục, hoặc là bị đá ra khỏi vũ trụ này, hoặc là lại một lần nữa bị phong ấn. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi nhiều lời vô ích. Các người vẫn còn hữu dụng, ta sẽ không giết các người. Hừ, đúng là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra, ngươi bây giờ cũng đã là cùng kéo hết lực rồi ư? Hắc hắc, đạo chuẩn nơi đạo chuẩn, ngươi bây giờ tối đa cũng chỉ là một lão hổ bệnh tật, không có nanh vuốt. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn diệt Minh Thần Quân chúng ta, bổn tọa hôm nay sẽ khiến cho ngươi hoàn lại tội lỗi của mình. Minh Thần Quân nghe lệnh, trong sân tất cả mọi người toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để sót. Theo Thiên Vũ Dạ ra lệnh, toàn bộ 3.000 Minh Thần Quân đồng thời quát lên một tiếng, sau đó lập tức chia làm 3 bộ phận. Trong đó 1.000 người trên thân mặc áo giáp cũ nát, chủ thể chính là màu xanh đen, phối hợp vân vân màu đen. Đám người này mặt mũi chẳng có tâm tình gì, có lẽ đều là hoạt khôi lỗi. Theo Thiên Vũ Dạ ra lệnh một tiếng, 1.000 người áo giáp màu đen nhất thời toàn bộ lấn lên trước, đem vòng vây lập tức rút nhỏ gần một nửa. Đồng thời trong số những tên còn lại, 1.000 người trên thân áo giáp có kèm theo thủy văn màu vàng nhạt. Mặt khác 1.000 người, áo giáp lại có lôi văn màu đỏ nhạt. Tuy phân ra 3 loại màu sắc, nhưng lại cũng không rõ ràng. Nếu không quan sát kỹ, tuyệt đối cũng không thể nhận ra. Đạo chuẩn đương nhiên vừa liếc qua cũng thấy sự khác biệt ở trong đó. Liền trong khoảnh khắc này, đạo chuẩn dĩ nhiên đã biết ý nghĩa của Minh Thần Quân vân văn màu đen, chủ phòng ngự, màu đỏ lôi văn chủ công kích, màu vàng văn thủy chủ khống chế. Chà, thật đúng là đã coi trọng bần đạo. Tuyệt kỹ của Minh Thần Quân công dụng khác nhau thì cũng có ánh sáng khác nhau, mà Minh Thần Quân biên chế quân đoàn cũng là lấy màu sắc để phân chia. 1.000 người vân văn màu đen đang lập trận hình. Sau một khắc, tất cả trên người đều là hắc quang bắt đầu khởi động, rồi hợp thành một mảnh. Sau đó hắc quang kia nhanh chóng lan tràn khai mở, trực tiếp đem đám người đạo chuẩn cùng ma võ bao phủ ở trong đó. Tiếp đến, đám người áo giáp màu vàng văn thủy là tầng thứ hai. Tia sáng màu vàng nối thành một mảnh, lần nữa bao phủ ở phía bên ngoài quang cầu màu đen. Cuối cùng, 1.000 người thì là trên người ánh sáng màu đỏ bốc lên. Nhưng ánh sáng màu đỏ cũng không có nối thành một mảnh, mà là toàn bộ hướng về trong cơ thể Thiên Vũ Dạ hội tụ lại. Dùng hợp hợp kích của 1.000 người, uy lực kia quả nhiên là kinh thế hãi tục. Ở phía bên trong quang cầu ánh sáng, tất cả đều là khuôn mặt hoảng sợ. Sau đó Vệ Linh Hòa Thượng cùng Vạn Quân lập tức ra tay. Thất Tinh Long Uyên trên mặt 7 khối tinh thần ngân quang đột nhiên sáng ngời. Sau đó, một cỗ khí tức khủng bố lại cực kỳ bạo ngược ầm ầm bay lên. Cặp mắt của hắn cũng lập tức trở thành đỏ thẫm. Hai tay cầm kiếm không chút lựa chọn, trực tiếp hướng về phía dưới đâm thẳng tới. Khí cùng ý hợp, thân cùng kiếm hợp. Giờ khắc này, Vạn Quân đã hoàn toàn cùng Thất Tinh Long Uyên hòa làm một thể. Một kiếm này mang đến uy lực cùng lực tàn phá tuyệt đối, khiến cho vô số cường giả cũng phải sợ hãi thán phục. Mà ngay cả là đạo chuẩn giờ phút này đều là trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật đúng là không nhìn ra, đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn ngày xưa, sau khi rơi vào ma đạo, vậy mà cũng đã tu luyện được đến cảnh giới như thế. Bị một kiếm khủng bố đâm vào sau đó, màn hào quang màu đen cũng rạn nứt, nương theo huyết quang trên người Vạn Quân bạo khởi. Một kiếm này uy lực lần nữa bạo tăng, trực tiếp xuyên thấu tầng ánh sáng màu đen kia, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Ngay khi mũi kiếm chạm đến màn sáng màu vàng lập tức đã tán loạn, mà Vạn Quân càng là như đã gặp quỷ, hét lớn một tiếng về sau trực tiếp hôn mê. Đồng thời quát lớn còn có Vệ Linh, hắn cũng là ngất đi. Ngay tại vừa rồi, hắn một tay hóa thành thôn thiên đại khẩu, một ngụm cắn nát màn hào quang màu đen kia. Cũng một tay khi chạm đến màn hào quang màu vàng, hết thảy tất cả trong khoảnh khắc tán loạn, Vệ Linh sau đó cũng hôn mê. Vậy mà có thể nắm giữ được khủng cụ chi tâm. Xem ra, trải qua hàng trăm vạn năm, các người cũng không phải là không thu hoạch được gì. Khủng cụ chi tâm, đó là tuyệt kỹ đã thành danh của Minh Tôn. Kỹ năng này hiệu quả cường đại, quả thực là nghịch thiên. Ngoại trừ những người có thực lực ngang bằng với hắn, bằng không thì bất luận người nọ là bậc nào tu vi, chỉ cần bị Minh Tôn nhìn lên một cái, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sinh lòng sợ hãi. Loại sợ hãi này là vô cùng chân thật, là một loại cảm giác sâu thẳm trong nội tâm không thể chống cự, không thể phòng ngự. Cũng bởi vì có khủng cụ chi tâm, cho nên lúc đó đại chiến, ngoại trừ khai tịch giả, không có bất kỳ người nào dám ra tay với Minh Tôn. Đương nhiên, đạo chuẩn cũng không ở trong đám này. Thật không ngờ, những tên Minh Thần Quân bị nhốt tại tuần thiên giới, vậy mà có thể vận dụng được khủng cụ chi tâm của Minh Tôn. Tuy rằng, uy lực thua kém Minh Tôn rất nhiều, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Minh Thần Quân thực lực cũng không bằng Minh Tôn. Mà khủng cụ chi tâm này chính là tuyệt kỹ điển hình của Minh Tôn. Nhìn Vạn Quân cùng Vệ Linh đã hôn mê, đạo chuẩn trong nội tâm lúc này đã biết Minh Thần Quân tại sao lại mang khủng cụ chi tâm. Khi mới vừa tiến vào tuần thiên giới, đạo chuẩn cũng đã phát hiện tuần thiên giới này có chút là không đúng. Bằng vào sự lý giải của hắn đối với không gian, rất nhanh đạo chuẩn liền phát hiện tuần thiên giới này so cùng với thế giới bình thường hoàn toàn là bất đồng. Cái thế giới này là dựa vào một loại cường đại phong ấn mà hình thành. Tiếp tục dò xét, hắn rốt cuộc phát hiện nguyên hình tuần thiên giới dĩ nhiên là đầu lâu của Minh Tôn. Thứ này chính là lúc trước do hắn tự tay chém xuống, có thể nói là tương đối quen thuộc. Bây giờ lại chứng kiến Minh Thần Quân vậy mà có thể đem khủng cụ chi tâm của Minh Tôn dung nhập vào trong luồng hào quang màu vàng. Đạo chuẩn cũng biết Minh Thần Quân chắc hẳn cũng đã phát hiện ra bí mật của Tuần Thiên Giới, và dùng một phương pháp nào đó đã chiếm được một chiều này của Minh Tôn. Bởi như vậy, nếu muốn rời ra khỏi vòng hào quang kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy nói là như thế, nhưng đạo chuẩn đương nhiên sẽ không ngồi yên đợi chết, liền quay người nói với ma võ: các người nếu không muốn chết thì cũng đừng có phản kháng. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tay phải vung lên, lập tức một cỗ không gian chấn động tứ tán. Ma Vũ, Ma Dứu, Vũ Phàm Đạo Tăng cùng mấy người còn lại lập tức biến mất. Ngay sau đó, đạo chuẩn thân hình hai lần lập lòe, Vạn Cân cùng Phệ Linh cũng biến mất. Những người này dĩ nhiên là được đạo chuẩn thu vào không gian thần bí của chính mình. Sau đó đạo chuẩn hai trong mắt tình quang đại phóng, một thân đạo bào không gió mà bay phất phới. Đạo chuẩn tuy rằng thực lực tuyệt đối vượt ra những tên Minh Thần Quân kia, nhưng ngay cả khủng cụ chi tâm mà bọn hắn còn có thể xử ra, thì những tuyệt kỹ khác rất có thể là chúng cũng đã học được. Đạo chuẩn lúc trước tuy rằng một kiếm chém được Minh Tôn, nhưng hắn biết mình vốn không phải là đối thủ của Minh Tôn. Nếu như một đấu một không quá 10 chiêu, hắn ắt sẽ phải chết. Chỉ có điều khi đó khai tịch giả đã dùng bản thân làm đại giá phong ấn đại bộ phận năng lực của Minh Tôn. Về sau, hắn mới có thể lợi dụng thần khí để chém giết Minh Tôn. Nếu như giờ phút này Minh Thần Quân còn có thể sử dụng các tuyệt kỹ khác của Minh Tôn, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù có thể ngăn cản nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Huống chi bây giờ hắn cũng không phải là đang ở trạng thái toàn thịnh. Sinh sinh hóa đi một người có tu vi Cửu Vân Chí Tôn, lại còn phá vỡ không gian đem bọn họ giấu đi, đây tuyệt đối không phải là một chuyện nhìn qua đơn giản như vậy. Bằng không thì đạo chuẩn cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, mà là trực tiếp một hơi đem Ma Võ Vệ Linh tất cả đều giải quyết hết ngay. Năng lực hóa đi tu vi này là cần đạo chuẩn phải dùng bản thân tu vi làm đại giá. Nói đúng ra là hóa đi tu vi cùng linh lực của một người Cửu Vân Chí Tôn, đạo chuẩn ít nhất cần trả giá bằng 1/10 tu vị cùng linh lực của người đó. Bởi vậy, hiện tại đạo chuẩn tuyệt đối là không còn toàn thịnh. Hít sâu một hơi, trong tay Ngọc Càn Phất Trần trước người quét liên tục, mà chỗ không gian bị đảo qua bỗng nhiên trở nên trong suốt. Ngay sau đó, đạo chuẩn tay phải trước người họa ra, lập tức một khoảng không gian trong suốt kia đã bị nghiền nát. Đạo chuẩn cũng nhanh chóng chui ngay vào trong đó. Cùng lúc ở bên ngoài, Thiên Vũ Dạ lông mày cau chặt, lập tức hai tay giơ lên cao, giống như là đang nắm lấy binh khí gì đó, toàn thân phát lực, hai tay đột nhiên hạ xuống. Theo Thiên Vũ Dạ hai tay hạ xuống, giữa không trung, một đầu cự kiếm toàn thân đỏ chót bỗng nhiên lăng không hiện ra. Pháp kiếm kia dài chừng 30 mấy mét, mới vừa xuất hiện đã trực tiếp hướng về phía dưới chính giữa màn hào quang chém xuống. Chỗ kia chính là nơi mà đạo chuẩn vừa mới biến mất, trực tiếp liền đem màn hào quang phân thành hai nửa. Thậm chí ngay cả chỗ không gian kia cũng đều bị mở ra một đạo vết rách to lớn màu đen kịt, chỗ khe hở bộc phát ra hấp lực cường đại. Nhưng chỉ rất nhanh, không gian khe hở kia cũng đã biến mất. Giờ khắc này, Thiên Vũ Dạ mặt mũi âm trầm, đạo chuẩn không ngờ rằng bọn hắn có thể sử dụng khủng cụ chi tâm của Minh Tôn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng đánh giá thấp đạo chuẩn. Ở đó là hai tầng kết giới, thậm chí tầng ngoài cùng màn hào quang màu vàng còn có dung hợp vào lực lượng khủng cụ chi tâm, đã đem một chỗ không gian kia hoàn toàn phong tỏa. Vậy mà vẫn để cho đạo chuẩn tháo chạy được. Điều này khiến Thiên Vũ Dạ làm sao bình tĩnh nổi. Lần này hắn và Vạn Yêu Quốc Linh Uy đã mưu đồ bí mật thật lâu mới kiến tạo ra được một cục diện như vậy. Tuy rằng tính toán so với thực tế có hơi khác nhau, nhưng nếu có thể diệt được đạo chuẩn, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng có lợi. Hiện tại kế hoạch đã thành công, nhưng đạo chuẩn lại trốn thoát. Trầm mặc một lát, Thiên Vũ Dạ cũng định thần lại, thoáng cảm tụ bốn phía một phen, xác định đạo chuẩn hoàn toàn chính xác đã không còn ở gần đây. Thiên Vũ Dạ trong ngực móc ra một vật, quay sang nói với một tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân: mau khống chế Minh Thần Quân cảnh giới bốn phía, nhưng phạm vi không được quá lớn. Chờ ta mở ra diệt thế cung, chúng ta sẽ hội quần với Vạn Yêu Quốc. Đám người Hoàng Tuyển Liên Minh khẳng định là đang ở phía Vạn Thần Cung. Nói xong, Thiên Vũ Dạ cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Trước khi hắn tới đây, Linh Uy cũng đã đem Chí Tôn lệnh giao cho hắn. Sau khi tiêu diệt bên này, liền trực tiếp mở ra chấn giới thiên bi. Bởi vậy, khi cảm giác được đạo chuẩn đã đào tẩu, Hơn nữa trong Diệt Thế Cung cũng chỉ có một người trấn thủ. Thiền Vũ Dạ không chút lựa chọn, trực tiếp đi đến, lần nữa cẩn thận dò xét một phen. Thiền Vũ Dạ lần này tiến vào Diệt Thế Cung, bố cục bên trong so cùng với Vạn Yêu Cung cũng là giống y như đúc. Ở chính giữa đại rảnh có một khối chấn giới thiên bi, toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển. Tuy rằng đó cũng không phải là chấn giới thiên bi thực sự, nhưng trong đó cũng quả thật có vài phần khí tức thiên bi. Cầm lấy Chí Tôn lệnh, Thiền Vũ Dạ vài bước tiến lên, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy tên còn lại. Chắc là tên này thấy phe mình toàn bộ chết hết, đã sinh lòng sợ hãi mà chạy trốn. Hừ, lâm trận bỏ chạy, đây là hành vi của nhược giả. Trong lòng suy nghĩ, Thiền Vũ Dạ liền đem Chí Tôn lệnh ấn vào lỗ khảm ngay chính giữa chấn giới thiên bi. Lỗ khảm kia có hình dạng giống hệt với Chí Tôn lệnh, hiển nhiên nó chính là dùng để mở ra chấn giới thiên bi. Sau đó, phía trên thiên bi ánh sáng tím bắt đầu cường thịnh rồi tăng vọt, trực tiếp xuyên thấu qua nóc Diệt Thế Cung, bay thẳng đến chân trời. Đúng lúc này, ngay mặt sau của chấn giới thiên bi bỗng nhiên xuất hiện một người. Người kia toàn thân hư ảo, hình dạng không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải ảo giác hoặc là linh hồn. Bóng người kia mới vừa xuất hiện, Thiền Vũ Dạ trong nội tâm lập tức cả kinh, cảm giác nguy cơ xẹt qua. Hắn cơ hồ là đã lập tức liền làm ra phản ứng. Hai tay nhanh chóng vỗ lên người. Từ trong tay áo, hai cái xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng quấn quanh trên thân thể của hắn. Sau đó, một cái tiểu ổ khóa tinh xảo trống rỗng xuất hiện ở ngay ngực, đem hai đầu xiềng xích nối tiếp lại với nhau. Thế nhưng, ngay khi ổ khóa sắp chế trụ trong nháy mắt, chấn giới thiên bi bỗng nhiên bắt đầu chấn động, một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung truyền đến. Diệt Thế Cung toàn bộ trong khoảnh khắc bị bạo tạc, oanh tạc nát bấy. Mà ánh sáng tím phóng lên tận trời cũng là lập tức hạ xuống, rồi lại tập trung nổ tung liên tục hai lần. Liên tục hai lần bạo tạc nổ tung, thành thế kinh thiên động địa, phảng phất giống như là cả thế giới sắp bị hủy diệt. Mà chung quanh Diệt Thế Cung, phạm vi mấy chục vạn dặm, càng là trực tiếp nhất, đã nhận lấy uy lực bạo tạc nổ tung. Suốt một ngày một đêm, thì uy lực bạo tạc kia mới bắt đầu dần dần hạ thấp. Lại qua thời gian một ngày, tàn dư mới bắt đầu biến mất. Lúc này đây, bạo tạc nổ tung trực tiếp khiến cho tuần thiên giới tổn thất gần 1/10 đại địa. Mà ngay địa điểm của Diệt Thế Cung càng là xuất hiện một cái hố to sâu gần đến địa tâm. Toàn bộ tuần thiên giới, tất cả mọi người đều bởi vì một lần nổ lớn này mà chấn kinh. Đặc biệt là những cung điện gần với Diệt Thế Cung đều cảm nhận được uy lực đất núi rung chuyển. Dẫn bạo chấn giới thiên bi, loại sự tình điên cuồng này tuyệt đối là ngoại trừ Diệt Thế Cung, căn bản cũng không có người nào có thể nghĩ ra. Diệt Thế Ma Quốc được hết thảy mọi người tôn trọng nhất chính là đã hủy diệt. Mà Diệt Thế đối với bọn họ mà nói, đó là một loại vinh hạnh đặc biệt, một loại tín ngưỡng đặc biệt. Đây quả thật chính là một đám người theo chủ nghĩa điên cuồng. Mà lần này bạo tạc đã khiến toàn bộ tuần thiên giới lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không đang dẫn đầu đám người Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng, Ẩn Sơn Đồng, Vũ Minh cùng Hắc Khôi điên cuồng hướng về phía Diệt Thế Cung bay nhanh tới. Trận nổ lớn kia bọn hắn cũng cảm nhận được. Sau đó, Tinh Điện rốt cục nhịn không được, đã vận dụng năng lực hai mắt của mình. Sau đó hắn nói cho Tôn Ngộ Không biết, đạo chuẩn bị Minh Thần Quân vây công đã chạy trốn. Minh Thần Quân mở ra thiền bi của Diệt Thế Cung, thiền bi tự bạo. Nghe thấy đạo chuẩn gặp phải vấn đề, Tôn Ngộ Không hai mắt lập tức liền đỏ lên. Đó là một loại phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng là dồn hết tỉnh táo nói một câu: tất cả mọi người theo ta đi. Trước đó, Tôn Ngộ Không khi rời khỏi khí trùng thế giới, thoáng nghỉ ngơi một lúc. Theo Tinh Điện nói, Tôn Ngộ Không đem chấn giới thiền bi liền đặt trong kim cô bổng. Quả nhiên, đem chấn giới thiền bi đặt ở trong đó, Tôn Ngộ Không đã nhận thấy nguy cơ biến mất. Thở dài một hơi, liệt phi thân nhảy vào tòa thành. Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Hắc Khôi cùng Vũ Minh, hai người tựa lưng vào nhau, ngồi ở trên một đống thi thể thở hổn hển. Mà Long Hoàng cũng là nằm vật xuống trên mặt đất, trên người có vài chỗ vết thương rất sâu, còn chảy ra huyết dịch kim sắc. Mà Minh Thiết Cuồng tuy vết thương chi chít, nhưng có vẻ cũng tốt hơn một chút. Nhưng bất kể thế nào, tạm thời xem ra, hẳn là bọn người Long Hoàng đã thắng. Ta nói đại thánh người cũng quá không khách khí, đem bọn ta ném xuống đây rồi tự mình chạy trốn. Hiện tại đánh xong thì người mới vừa về, ta đầy thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở chỗ này. nếu như người không cho ta một lời giải thích, ta có lẽ cảm thấy mình nên quay về Tử Vong Lĩnh là hơn. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đáp lời, mà là bước nhanh đi tới bên cạnh tế đàn đã bị chém ra một khoảng. Thiên địa hỏa nhãn mở ra, sau đó hắn liền thấy được phía dưới khe nứt là một cái không gian không lớn. Giờ phút này bên trong đang có một linh hồn, tựa hồ muốn trốn thoát, nhưng nửa người bên dưới lại bị tế đàn trói buộc không cách nào giãy giụa. Cái linh hồn thể này dĩ nhiên là kẻ được chọn, mà Tôn Ngộ Không đã phát hiện trước đó. Thầm than một tiếng, Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa đại thịnh, trực tiếp đem cái linh hồn kia đốt cháy thành hư vô. Sau đó đi xuống tế đàn nhìn Minh Thiết Cuồng rồi hỏi, cái bóng kia đâu, đã chết hay là chạy? Không biết, ta cũng không biết rõ là đã chết hay chạy mất. Nằm trên đất, Long Hoàng thì mở miệng nói, đã chạy. Ta cùng Minh Thiết Cuồng đối với hắn công kích hầu như chính là không có hiệu quả. Chỉ đến khi ta vận dụng Hoàng Kim Thánh Long, vốn là thần thánh chi lực, mới có thể tạo thành tổn thương cho nó. Nhưng khi ta vận dụng toàn bộ thần thánh chi lực cùng cái bóng đèn kia cứng rắn đối chiều về sau, thì nó liền biến mất. Ta cảm giác được tuyệt đối là không chết. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không quay sang nói với Hắc Khôi, trong cơ thể ta có một khối chấn giới thiên bi, bên trong phong ấn một thứ cùng bóng đèn kia có chút tương đồng. Vừa rồi ta cảm nhận bóng đèn kia đang trùng kích phong ấn, cho nên ta không thể không rời khỏi. Chỉ là bây giờ đã không sao, nếu ta không dùng đến chấn giới thiên bi, vậy thì cũng không có sao. Hắc Khôi nghi ngờ nói, chấn giới thiên bi? Một bên Vũ Minh lại thấp giọng, chính là phong ấn chi thạch. Hắc Khôi gật đầu cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Vũ Minh tiếp tục, bọn người kia chúng ta vẫn như cũ là giết không chết, hiện tại chẳng qua là tạm thời, để cho bọn họ mất đi năng lực hành động. Cá nhân ta cho rằng, kế hoạch này của chúng ta có phải là không thỏa đáng? Đây mới là một tòa tiểu thành, chỉ có hơn 300 người, mà chúng ta đã hầu như toàn quân bị diệt. Hiện tại xem ra bọn hắn đã đánh giá quá cao chính mình, đồng thời cũng đánh giá quá thấp Minh Thần Quân. Lúc trước cảm thấy hơn 300 người kia cũng không có thực lực gì quá mạnh mẽ. Bọn hắn 5 người còn không phải tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện thực lực của Minh Thần Quân đã vượt xa so với tưởng tượng của bọn hắn. Đánh không chết thì không nói, chỉ riêng cái bóng đèn kia đã rất khó chơi. Có chờ mới biết bên trong những tòa thành khác cũng có những thứ đồ này hay không. Nếu còn có sẽ có mấy cái, thực lực sẽ mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên lời của Vũ Minh cũng không phải là nói lung tung. Nếu còn đánh như vậy, chỉ sợ tòa thành tiếp theo sẽ là nơi chôn thân của bọn họ. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Long Hoàng, phát hiện Long Hoàng cũng không có bất luận tâm tình gì. Sau đó lại nhìn về phía Minh Thiết Cuồng. Trước đó, đã cùng Tình Điện nói chuyện một phen, cùng với những phát hiện và suy đoán của mình, Tôn Ngộ Không đã đối với Minh Thiết Cuồng sinh ra cảnh giác rất lớn. Cho nên đối với Vũ Minh mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, mà là dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng cũng là chau mày, nhìn mọi người liếc về sau rồi nói, nếu cứ như vậy buông bỏ, vậy công sức của chúng ta từ trước đến nay coi như phí hoài. Đương nhiên trong chuyện này, ta cũng có trách nhiệm. Ta cũng không biết, trải qua hàng trăm vạn năm, Minh Thần Quân vậy mà biến thành dạng như vậy. Hoặc là nói, bọn hắn đã không tính là Minh Thần Quân, chẳng qua là một đám hoạt khôi lỗi. Hơn nữa, đạo bóng dáng màu đen kia ta có thể nói, đó chính là linh hồn mảnh vỡ của Minh Tôn, được rót vào đại lượng hoạt tính linh lực mà chế tạo. Xác thực cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Chỉ có điều, ta đề nghị chúng ta hãy tìm tiếp một tòa thành. Nếu vẫn gặp phải bóng đen đó, vậy chúng ta liền lui lại, từ bỏ kế hoạch này. Nếu như không có gặp được, vậy đã nói rõ bóng đen kia cũng không phải khắp nơi đều có, mà chỉ ở vài tòa thành đặc biệt mới có. Như vậy kế hoạch cũ vẫn có thể thực hiện. Theo ta nghĩ, chỉ cần chúng ta phá hủy hang ổ của Minh Thần Quân, thì cuộc chiến này tự nhiên cũng sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát rồi nói, được, ta đồng ý. Rời khỏi tòa thành nghỉ ngơi khôi phục, sau đó tìm kiếm tòa thành chỉ tiếp theo. Tôn Ngộ Không mặc dù biết Minh Thiết Cuồng tồn tại nhất định sẽ là một cái tai họa ngầm, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để ngửa bài. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết điểm mấu chốt của Minh Thiết Cuồng là nơi nào. Mặt khác, bóng dáng màu đen kia, hoặc là nói linh hồn mảnh vỡ của Minh Tôn, hắn đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc là mỗi một tòa thành trì đều có hay chỉ là một vài nơi cá biệt. Lập tức, mấy người Tôn Ngộ Không nhào nhào phóng lên, đã đi ra khỏi. Bọn họ liền về tới địa điểm mà Sa Ngộ Tĩnh, Diệp Tử, Ẩn Sơn Đồng đang chờ đợi, đem những sự việc vừa rồi kỹ càng nói một lần về sau. Diệp Tử cũng hiểu được thành trì của Minh Thần Quân xác thực quá mức hung hiểm. Dưới sự trợ giúp của Diệp Tử, bỏ ra hơn 2 canh giờ, mọi người cuối cùng đem thể lực cùng linh lực tất cả đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không thể không nói đến phương diện trị liệu thương thế cùng khôi phục linh lực, Diệp Tử đích thật là rất có thủ đoạn. Hơn nữa hoàn toàn là dùng bản thân sinh mệnh lực khổng lồ làm cho đối phương tự hành khôi phục từ trong ra ngoài. Khi mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát thì toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Cái thanh âm này lúc trước Tôn Ngộ Không vốn còn cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng hiện tại hắn đã hết sức quen thuộc. Giọng nói đó là của Ngự Linh Giả. Diệt Thế Ma Quốc Chấn Giới Thiền Bì bị dẫn bạo, Chấn Giới Thiền Bì vỡ nát, Diệt Thế Ma Quốc đào thải. Bởi vì tự hành dẫn bạo Chấn Giới Thiền Bì khiến tuần thiên giới tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Bởi vậy, đối với thành viên của Diệt Thế Ma Quốc phải tiến hành trừng phạt như sau. Thứ nhất, trực tiếp mất đi tư cách tuần thiên giới thí luyện. Thứ hai, Diệt Thế Ma Quốc tổn hóa danh ngạch giảm bớt đến 3 người. Thứ ba, Diệt Thế Ma Quốc bị tước đoạt Chấn Giới Thiền Bì phá diệt đệ nhất hào. Thứ tư, Diệt Thế Ma Quốc vĩnh viễn mất đi cơ hội để tấn thăng thần quốc. Thứ năm, thuộc hạ của Diệt Thế Ma Quốc cao cấp thế giới giảm bớt 3 cái, trung cấp thế giới giảm bớt 10 cái. Giọng nói này liên tục lặp lại 3 lượt rồi mới biến mất. Nghe được thanh âm kia, tất cả đều biết Diệt Thế Ma Quốc đã xong. Không đợi tất cả mọi người tại đây phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó bọn họ đều đã cảm thấy một đạo uy áp hủy thiên diệt địa cực kỳ khủng bố truyền đến. Tu vị càng cao thì nhận thấy uy hiếp cũng càng mãnh liệt. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không dưới thiên địa hỏa nhãn, hắn hoảng sợ phát hiện trong tuần thiên giới tựa hồ có đồ vật gì đó sống dậy. Cảm thấy khí thế kinh khủng không cách nào hình dung, trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Tôn Ngộ Không liền đem thiên địa hỏa nhãn thúc giục đến mức tận cùng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy ngoại trừ hủy diệt cũng là hủy diệt. Đó là một loại hủy diệt thực sự, không cách nào dựa vào nhân lực để ngăn cản được. Chỉ có điều, khí thế khủng bố đến tột đỉnh kia chỉ là một thoáng rồi biến mất, không có quá mức bền bỉ. Nhưng khi khí thế tản đi về sau, tất cả mọi người trong nội tâm đều là từng đợt run sợ. Hơn nữa cảm thấy có một loại tai họa ngập đầu sắp phủ xuống. Trọn vẹn nửa canh giờ, mấy người Tôn Ngộ Không mới bất giác, cùng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự hoảng sợ. Đặc biệt là đám người Long Hoàng, bọn hắn vốn là hung thú, sinh trưởng ở tuần thiên giới. Tuy nhiên lại không rõ vừa rồi, cỗ khí tức kinh khủng kia là từ đâu mà đến. Kế hoạch có biến, Diệt Thế Ma Quốc bị loại bỏ, sư tôn của ta hiện tại sống chết không rõ. Hơn nữa một phương liên quân cũng không biết ra sao, ta phải lập tức trở về. Minh Thiết Cuồng, ta đã biết ý nghĩa tồn tại của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ở bên kia cũng có rất đông Minh Thần Quân. Lão xà đi thôi. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền tế ra Bồ Đề Diệu Thụ dung nhập vào thân thể. Sau đó, thân hình trực tiếp biến mất. Mấy người Long Hoàng hơi do dự một chút về sau, Vũ Minh cùng Hắc Khôi, Diệp Tử, Ẩn Sơn Đồng, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng nhíu mày, nhìn thoáng qua phương hướng mà Tôn Ngộ Không rời đi, khẽ thở dài. Sau đó trên người kim quang đại thịnh cũng là bay lên trời, đuổi theo Tôn Ngộ Không. Chứng kiến Long Hoàng đuổi theo, mấy người Diệp Tử cũng bay lên không. Tuy rằng bọn hắn vẫn còn có chút băn khoăn, nhưng vì mục đích của bản thân cũng chỉ đành đuổi theo. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Minh Thiết Cuồng, bất đắc dĩ cũng phải phóng theo. Long Hoàng đối với Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn là bởi vì thân là Long Hoàng, tự ái cùng kiêu ngạo còn lớn hơn cả tính mạng. Tuy rằng hắn cũng không dám tin tưởng đám người bên phe Tôn Ngộ Không, nhưng hắn là vì Long tộc nên không thể không theo sau. Trong mắt hắn, dùng tính mạng của mình để đổi lấy mấy vạn Long tộc được sống yên ổn cũng là điều đáng giá. Mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi hoàn toàn là vì sau đó có thể rời khỏi tuần thiên giới. Trong mắt bọn họ tự do chính là quan trọng nhất. Mà Ẩn Sơn Đồng hoàn toàn là sẽ đi theo Hắc Khôi. Duy nhất muốn cầu cạnh Tôn Ngộ Không chỉ có Diệp Tử. Bởi vì hắn cần Tôn Ngộ Không dùng Bồ Đề Diệu Thụ cùng lực lượng ngũ hành cân đối trong cơ thể để phục sinh đệ đệ của hắn là Diệp Vô. Cho nên thoáng chút suy nghĩ, bọn hắn tất cả đều đi theo. Cảm nhận được khí tức ở sau lưng, Tôn Ngộ Không trong nội tâm không khỏi vài phần cảm động, liền quay trở lại làm một cái thi lễ, sau đó đột nhiên ra tốc vọt đi. Cứ như vậy, một nhóm 8 người, tất cả đều đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn nếu muốn đi tới Diệt Thế Cung, ít nhất cũng phải mất đến 2 ngày. Lại nói về phía Diệt Thế Cung ở bên này, sau khi đã trải qua một ngày một đêm liên tục bạo tạc nổ tung về sau, dư âm rốt cục cũng tan đi. Mà ở vùng phụ cận, tất cả các thế lực cũng đều tìm đến biên giới miệng hố để xem xét. Mà đến đây trước nhất, dĩ nhiên là người của Vạn Yêu Quốc. Giờ phút này, Linh Uy tự mình dẫn theo một nửa nhân lực của Vạn Yêu Cung đi tới. Đám người Vạn Yêu Quốc cũng là cảm nhận được khí tức hủy diệt uy áp tràn ngập. Vốn là bọn hắn cho rằng đây là bởi vì do trận nổ lớn kia gây ra. Nhưng khi bạo tạc nổ tung tan đi, khí tức hủy diệt uy áp kia không giảm, trái lại còn tăng thêm. Chiêu cự có phát hiện được gì hay không? Giờ phút này Linh Uy đứng ở biên giới, nhìn xuống hố sâu không thấy đáy, cau mày hỏi. Bà Chiêu Cự cũng lắc đầu. Ngoại trừ khí tức hủy diệt uy áp, cũng không cảm giác được có bất kỳ sự tình nào khác. Nhưng lúc trước thanh âm kia đã nói, Diệt Thế Ma Quốc trấn giới thiền bị bạo tạc, xem ra bọn người Thiên Vũ Dạ có lẽ toàn bộ đã gặp nạn. Đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là một tin tốt. Linh Uy thở dài một tiếng rồi tiếp lời. Không chỉ là một tin xấu, hơn nữa còn là tin dữ. Đầu tiên chúng ta cũng không có đạt được Diệt Thế Cung. Tiếp theo, Thiên Vũ Dạ thêm 3.000 minh thần quân, hiện tại sinh tử không rõ. Tuy rằng bọn hắn có bất tử thân rất là lợi hại, nhưng uy lực bạo tạc nổ tung đến bậc này cũng khó tránh khỏi, sẽ thật sự tử vong. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là chí tôn lệnh của chúng ta đã không thấy. Không nói đến chuyện chí tôn lệnh có thể bị phá hủy hay không, coi như là không có bị phá hủy, vậy cũng căn bản không có biện pháp tìm được. Thật là người tính không bằng trời tính. Diệt Thế Ma Quốc cái đám điên này, tất cả đều là tên điên. Diệt Thế Ma Quốc chiêu thức ấy tự bạo, không chỉ khiến cho bọn hắn tai họa ngập đầu, toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc càng lại nhận lấy hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Bị tước đoạt trấn giới thiền bì, vĩnh viễn không thể được tấn cấp lên thần quốc. Hơn nữa thế lực thuộc hạ càng lại bị giảm bớt rất nhiều. Có thể nói Diệt Thế Ma Quốc thật sự đã xong. Lục đại thần quốc đệ nhất danh trực tiếp đã trở thành một cao cấp thế giới bình thường. Tuy rằng Ma Diệt Thiên còn có kế hoạch đại nhân vật của hắn, lại còn chuẩn bị rất nhiều át chủ bài sau cùng, nhưng đã mất đi trấn giới thiền bì. Không nói đến thực lực của Ma Quốc đại giảm, mà tự thân thực lực của hắn đều bị hạ thấp. Hơn nữa Diệt Ma Thiên cũng không biết là Minh Hữu Vạn Yêu Quốc kiên định nhất xưa này đã triệt để phản bội hắn. Có thể nói, Diệt Thế Ma Quốc gặp phải tai họa này toàn bộ đều là do Vạn Yêu Quốc, hoặc là nói do Linh Uy một tay thúc đẩy. Bị Minh Hữu kiên định nhất sau lưng đâm cho một đao, tuy không tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng cũng làm cho Diệt Thế Ma Quốc nhận lấy đả kích trầm trọng. Còn nhớ, trước khi tuần thiên giới thí luyện bắt đầu, Ma Diệt Thiên đã từng nói, nếu như trong tuần thiên giới thí luyện, Diệt Thế Ma Quốc bị mất đi tư cách thần quốc, hoặc là nói sẽ không có trở thành đệ nhất, vậy hắn sẽ lập tức không tiếc vận dụng thực lực của toàn bộ thần quốc bộc phát đại chiến. Khi đó tàng giới cũng là đã vui vẻ đáp ứng. Nhưng bây giờ, lời nói hùng hồn ấy mà Diệt Thiên đã không có biện pháp nào để thực hiện. Bởi vì ngay khi tại tuần thiên giới, trấn giới thiền bì của Diệt Thế Cùng tự bạo, ngay trong đêm ngày hôm ấy, ngự linh giả cùng tuần thiên giả hai người tự mình dẫn đầu mang theo 12 vị sứ giả đến Diệt Thế Ma Quốc. Sau khi tuyên cáo sự tình của toàn thiên giới cùng sự trừng phạt, trực tiếp cũng liền thu hồi trấn giới thiền bì, phá diệt đệ nhất hào. Hơn nữa, trong quá trình thu hồi thiền bì, bởi vì Ma Diệt Thiên thề sống chết phản kháng, tức thì liền bị tuần thiên giả một trưởng đánh thành trọng thương. Cuối cùng, vì nể tình Ma Diệt Thiên cũng không mắc lỗi quá nặng nên đã tha cho hắn một mạng. Rồi sau đó trước lúc rời đi, tuần thiên giả càng là lần nữa ra tay, đem đại quân trên 3 vạn người mà Ma Diệt Thiên đã tập kết đưa về lại thế giới của bọn hắn. Tất cả quân đội của thần quốc, ngoại trừ nhân lực của chính thần quốc đó còn thừa lại, thì đều là do các thế giới phía dưới tuyển chọn đưa đến. Dù sao thần quốc cũng là có được quyền thống trị cùng khống chế tuyệt đối. Mà bây giờ bị tuần thiên giả tiễn đi 3 vạn đại quân, chính là 3 cái cao cấp thế giới đã bị đưa ra khỏi quyền thống trị của Diệt Thế Ma Quốc. Phải biết, phía dưới Diệt Thế Ma Quốc tổng cộng cũng chỉ có 5 cái cao cấp thế giới. hiện tại bị tách ra 3 cái, liền chỉ còn lại 2. Có thể nói, tổng thể thực lực của Diệt Thế Ma Quốc đã bị giảm mất một nửa. Khi Tuần Thiên Giả cùng Ngự Linh Giả, hai người rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc về sau, Ma Diệt Thiên gần như điên cuồng. Nếu không phải bị Tuần Thiên Giả một chưởng đánh thành trọng thương, chỉ sợ dưới cơn tức giận, Ma Diệt Thiên sẽ đem toàn bộ hoàng thành đều phá hư. Mà trong vòng một đêm, Ma Diệt Thiên cả người đều trở nên già nua. Đã từng là một kẻ khí phách cùng ngạo khí ngút trời không ai bì nổi, tất cả trong phút chốc đều biến mất. Bây giờ Ma Diệt Thiên chỉ sợ đến người thân cận nhất với hắn cũng đều không thể nhận ra. Đương nhiên, tin tức về Diệt Thế Ma Quốc cũng rất nhanh đã lan truyền đến mấy đại thần quốc còn lại cùng những cao cấp thế giới khác. Kẻ hưng phấn nhất dĩ nhiên là Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Vương Tàng Giới. Khi vừa nhận được tin tức này, Vạn Yêu Vương Tàng Giới đã hạ lệnh kết thúc tất cả mọi hoạt động kết minh cùng với Diệt Thế Ma Quốc. Hơn nữa, còn phải tăng cường đề phòng, đồng thời tạm dừng kế hoạch đại nhân vật, tất cả nhân viên hành động. Hiện tại, kế hoạch của Linh Uy đã thành công thì dĩ nhiên là không cần cùng với Diệt Thế Ma Quốc đi tiến hành một kế hoạch gì đó nữa. Cho nên, người của đại nhân vật kế hoạch tự nhiên cũng liền không cần phải hành động lộ liễu. Mà khi ngày hôm sau, lúc Ma Diệt Thiên biết rõ được hành động của Vạn Yêu Quốc, liền đã tức giận tới mức trực tiếp một ngụm tầm huyết phun ra rồi hôn mê bất tỉnh. Thà làm kẻ thù với người quân tử còn hơn làm bạn với kẻ tiểu nhân. Ma Diệt Thiên thật sự không có nghĩ đến chính mình hơn 10 vạn năm minh hữu vậy mà thật sự đã bán rẻ mình, tại thời điểm mấu chốt nhất đâm cho mình một đao, hơn nữa còn là một đao chí mạng. Mà so sánh cùng Vạn Yêu Vương Tàng Giới thì Hóa Lôi Tổ Giới, giới chủ Lôi Vạn Pháp, Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Giật thì cũng phải mừng thầm may mắn. Thế lực của hai người bọn họ tuy rằng cũng đã bị loại bỏ, Hóa Lôi Tổ Giới đã mất đi cơ hội tấn thăng thần quốc, Vạn Linh Cảnh bị loại bỏ ra khỏi tư cách thần quốc, nhưng nếu so cùng với Diệt Thế Ma Quốc thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ những người tham dự tuần thiên giới thí luyện toàn bộ bỏ mình thì cũng không có thêm tổn thất gì, đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Mà Hồng Hoang Cổ Giới giới chủ Huyền Thiên Tử thì là mặt mày u rũ. Diệt Thế Ma Quốc không chỉ là bị loại bỏ mà lại còn rơi vào kết cục thê thảm như vậy, thì Hồng Hoang Cổ Giới của hắn còn có thể tốt hơn được sao? Thế lực của hắn là từ trước đến nay vẫn âm thầm liên hợp với Diệt Thế Ma Quốc. Chỉ là nghĩ lại, tổng cộng là thập vương thế lực. Hiện tại, tính cả Diệt Thế Ma Quốc đã đào thải 3 phe. Chỉ cần đào thải thêm một phe nữa, vậy Hồng Hoang Cổ Giới của hắn có kém cỏi đến mấy thì cũng có thể trở thành một tên thứ 6, từ đó được tấn thăng làm thần quốc. Về phần Hoàng Tuyền Thế Giới, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, Thương Lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt, Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa, còn có Vương Thốn Linh Giới giới chủ Mục Đông Thăng, thì tất cả đều là không ngừng trong nội tâm cầu nguyện. Nhất định sẽ phải kiên trì thêm một chút, chỉ cần đào thải thêm một kẻ nữa thì việc trở thành thần quốc chính là ván đã đóng thuyền. Hết hồi thứ 189.